tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2293, thần chiến, 1, góc truyện audio.com, Tần Quân cùng Vĩnh Hằng như một bay ra nguyên cảnh, đi vào một vùng không gian tăm tối, nơi này không gian vô biên vô hạn, như thế giới trước nguyên kỷ nguyên. Vĩnh Hằng như một quay người nhìn về phía Tần Quân, cười nói. Nơi này là tầng không gian giữa thần giới cao nhất cùng nguyên vị diện, ở chỗ này, chúng ta có thể thỏa thích chiến đấu. Tần Quân theo dõi hắn nói. Ngươi còn nghĩ rất chu đáo. Vĩnh Hằng như một nhếch miệng cười, trong mắt bắn ra tinh quang nói. Có thể cùng tổ thần chiến một trận, trong sáng tạo thần chỉ có ta có vinh hạnh đặc biệt như thế. Mặt hắn lộ vẻ hưng phấn, mặc dù hắn đã cảm thấy mình cường đại hơn Tần Quân, nhưng nếu thật đánh bại Tần Quân, tâm cảnh của hắn sẽ đề cao mạnh. Ừm, đúng là vinh hạnh đặc biệt, bất quá cái giá là tử vong. Tần Quân lạnh nhạt nói, đang khi nói chuyện, hắn tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, cả người giống như mạ vàng, lóng lánh kim quang sáng chói. Vĩnh Hằng như một hơi biến sắc, khí tức của Tần Quân đột nhiên đề cao, thậm chí để hắn có loại cảm giác tưởng như hai người. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp tổ thần. Vĩnh Hằng như một âm thầm nghĩ, ngay sau đó hắn nhấc trường nhìn Tần Quân nói. Trong ba trường, nếu như không thể đánh bại ngươi, coi như ta thua, nguyên vị diện ta cũng không tiếp tục hủy diệt nữa. Ba trường, Tần Quân cười, lười nhắc nói nhảm, trực tiếp thôi động thiên đế long khí. Ngâm, từng thiên đế long khí tê ngâm từ trong cơ thể hắn giết ra, mang theo khí thế không thể ngang hàng đụng vào Vĩnh Hằng như một. Vĩnh Hằng như một cười lạnh, tay phải oanh ra, thần lực hóa thành quang trường, cao tới ước vạn dặm, quét ngang mà đi, và nát từng thiên đế long khí, đánh tới Tần Quân. Lực lượng siêu việt siêu thoát thần nguyên bá đạo như vậy. Tần Quân mặt không đổi sắc, thôi động đấu đạo bí tự, khí thế lần nữa tăng vọt. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ bắn ra thiên đế thần phạt, hỏa quang giết ra, xuyên thủng quang trường vĩ ngạn. Hỏa quang cường đại kích về phía Vĩnh Hằng như một, để Vĩnh Hằng như một động dung. Trường thứ nhất đã ra. Chỉ còn lại hai trường, Vĩnh Hằng như một không dám khinh thường, lúc này thi triển toàn lực huy trường mà ra, đánh sơ xác hỏa quang của thiên đế thần phạt, ngay sau đó thân hình hắn tan biến tại chỗ cũ. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn đi vào sau lưng Tần Quân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bàn tay trái từ sau lưng đẩy ra. Một trường này đủ để hủy diệt hết thảy. Lúc hủy diệt nguyên vị diện thứ nhất, hắn cũng chưa từng động tới thần lực như thế. Đổi lại Tần Quân lúc ở vạn sinh sáng tạo tam cảnh căn bản là không có cách tránh né, nếu bị vỗ trúng thế tất thân tử đạo tiêu. Oanh, bàn tay trái của Vĩnh Hằng như một rơi vào trên lưng Tần Quân, thần lực kinh khủng muốn xé nát Tần Quân. Kình phong hủy diệt hết thảy tứ ngược thổi đến vô cực hồng mông bào của Tần Quân điên cuồng chập chờn, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tán. Biểu lộ của Vĩnh Hằng như một trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì Tần Quân lông tóc không hư hại, hắn thậm chí cảm giác được thần lực của mình bị Tần Quân thu vào trong cơ thể, lưng của Tần Quân giống như cất giấu một cái miệng to như chậu máu thôn phệ thần lực của hắn. Cái này, Vĩnh Hằng như một trợn tròn mắt, hắn không tin tà tăng lớn thần lực, đáng tiếc vẫn vô dụng. Tần Quân đưa lưng về phía hắn mở miệng nói, ba, góc truyện audio.com, trưởng đã qua, ngươi thua. Đánh mặt quá ác, Vĩnh Hằng như một cắn răng, giả bộ không có nghe được, tay phải vung ra. Lúc này, Tần Quân xoay người, một quyền đập tới. Quyền trưởng tấn công, không gian hắc ám quanh quần âm thanh trầm đục đủ để phá vỡ thần hồn. Cánh tay phải của Vĩnh Hằng như một đứt từng khúc, thân hình bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, Tần Quân duỗi tay nắm lấy tay phải của hắn, quyền trái điên cuồng oanh ra, rơi vào trên người Vĩnh Hằng như một. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn oanh ra mấy chục tỷ quyền, lực lượng của hắn cực kỳ kinh khủng, mạnh như Vĩnh Hằng như một cũng bị đánh nổ nhục thân, hồn phách hóa thành vô số đốm sáng. Tần Quân chậm rãi thu quyền, trong kim quang, không cách nào hiện ra nét mặt của hắn. Cách chương.